Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, 86, người mới là ngu ngốc, Tử Tăng lăng trà trà chân, bỗng nhiên ánh mắt nhíu lại, một chút giảo hoạt tươi cười theo mâu xẹt qua, nàng kiễng mũi chân, ở Trạc Diễm bên tai nói nhỏ, nhưng là ngươi lúc trước bị một cái ngu ngốc bắt đi, còn bị phi lễ. Người có phải không phải ngu ngốc còn không bằng đâu. Ở Trạc Diễm nháy mắt lạnh như băng xe lạnh hơi thở. Tử Tăng lăng đắc ý thẻ lưỡi. Ngẩng đầu mà bước, nghênh ngang mà đi. Một ngày sau, Tứ Quốc hội thử chính thức kéo ra màn che. Chủ trì Tứ Quốc hội thử là Nam Tộ Quốc Quốc sư Mộng Phi Ngôn. Mộng Phi Ngôn ở Vô Nhai Đại Lục cũng là một cái khá cụ truyền sắc thái nhân vật. Nghe nói người này từ nhỏ đó là thiên phú chắc tuyệt thiên tài. Ở này 16 tuổi khi, liền đã tấn giai cao giai võ giả. Hơn nữa ở trận pháp một đường cũng rất có tạo nghệ. Nhưng mà, Mộng Phi Ngôn tuổi trẻ thời điểm khổ luyến mẫu thân của Diệp Phi Trần không được. Từ đây luôn luôn chưa lập gia đình. Tóm lại, là một cái tiên y giận mã thiếu niên. Ở một thân cây treo cổ bản thân tình yêu. Bao nhiêu làm người ta thổn thức, Tử Tăng lăng hoài đối si tình giả ít có kính ngưỡng. Sớm liền đồng phụ thân cùng nhau tọa thuyền tới đến giữa hồ tiểu đảo. Ngồi ở Đông Minh Quốc tương ứng khán đài tịch, bởi vì nàng đối ngoại thân phận là phế tài, cũng đều không phải dự thi giả. Bởi vậy, chỗ ngồi tự nhiên không thể cùng thân là khách quý phụ thân đứng hàng hàng trước, mà là ở một chỗ cực không chớp mắt khóc giác. Của nàng nhị tỷ Tử Tăng Thanh, tắc là vì muốn tham dự tái, ngồi ở hàng thứ hai tuyển thủ tịch, ánh mặt trời tĩnh hảo, năm tháng an hòa, Mộng Phi Ngôn một thân áo xanh đứng ở ương thử đài. Thanh phong thổi bay của hắn tóc dài, sợi tóc nhảy lên ánh mặt trời cũng liễm không đi hắn quanh thân tịch liêu hơi thở. Cả người coi như tự thành nhất phái thiên địa, mặc cho bên ngoài trời trong nàng ấm. Nội bộ như trước hưu quạnh mãn viên, tại hạ Mộng Phi Ngôn, hoan nghênh các vị đi đến Nam Tộ Quốc tham gia Tứ Quốc hội thử, Mộng Phi Ngôn thanh âm như nhau. Hắn bộ dáng, tuấn tú lại có khác một chút tang thương, Tử Tăng lăng lẳng lặng ngồi ở xếp sau, nỗ lực đem bản thân tồn tại cảm rơi xuống thấp nhất. Sau đó, bản thân lại vụng trộm quan sát chung quanh trẻ tuổi nhân. Vài ngày nay nàng cần phải nỗ lực làm tốt công khóa. Mấy ngày sau đại trường hợp cần phải dựa vào hôm nay này đó các thế lực lớn hệ. Nhưng mà, đột nhiên cảm giác có lưỡng đạo tầm mắt tảo đến nàng thân. Tử Tăng lăng luôn luôn giác quan thứ 6 sâu sắc, lập tức liền bắt giữ đến tầm mắt phương hướng. Một đạo đến từ vạn sĩ tử thân, nhìn thấy nàng xem đi qua, lập tức hướng nàng nghịch ngợm chớp mắt. Một khác nói, còn lại là nói bóng gió châm chọc, cố tình lại dùng ái muội che giấu nội bộ đao phong. Chính là Diệp Phi Trần, đụng vào của nàng tầm mắt, khóe môi câu ra một chút ý vị thâm trường nếp nhăn trên mặt khi cười. Cút, Tử Tăng lăng làm ra một cái khẩu hình, trong lúc vô tình sát khí lộ ra ngoài, dẫn tới người chung quanh ghé mắt. Cũng là lúc này, người chung quanh đột nhiên phát hiện bên người bản thân thế nào ngồi một cái đại mỹ nhân. Hơn nữa ở trong này lâu như vậy rồi, bản thân vậy mà không có phát hiện. Kết quả là, không ít thiếu gia mã đem sao sao ánh mắt dừng ở Tử Tăng lăng thân. Nếu không là lúc này có chút yên tĩnh, phía trước lại ngồi không ít cao giai võ giả, những người này sớm thấu đi qua cùng Tử Tăng lăng bộ gần như. Thấy thế, Diệp Phi Trần ánh mắt phát lạnh, quay đầu, thu hồi tầm mắt, phía dưới bắt đầu vòng thứ nhất thử, dựa theo lệ thường, ngọ vì võ giả thử, buổi chiều vì phụ trợ chức nghiệp giả thử, Mộng Phi Ngôn ánh mắt đem tuyển thủ tịch mọi người đảo. Qua, tiện đà ngẩng đầu nói, Thỉnh Minh Ương cung cung chủ cũng bước thăng triều thủ lần đầu tiên tham gia. Thử giả danh sách rất nhanh. Một cái diện mạo cùng Diệp Phi Trần năm phần tương tự. Nhưng không có hắn như vậy yêu nghiệt cảm giác niên kỷ nam tử dược thử đai. Mộng Phi Ngôn ống tay áo huy gạt, cũng bước thăng trước mặt liền xuất hiện 16 cái quang đoàn. Từng cái quang đoàn đại biểu một cái dự thi giả tên. chính là bề ngoài đều là linh quang lóng lánh, cho dù tuyệt thế cường giả cũng không thể nhìn ra này tên. Cũng bước thăng tùy tay nhất chiêu, hai cái quang cầu liền bay đến của hắn lòng bàn tay. Nhẹ nhàng sờ, hai cái quang cầu thoát phá, hóa thành nhiều điểm tinh quang chi, chậm rãi bay ra hai cái tên, huyền phù ở không, dần dần thành lớn, Tây Dĩnh quốc tinh thần điện đường tịch đông minh quốc tử tang thế gia tử tang lăng, cái gì? Tử tang lăng lúc này kinh ngạc trình độ không thua gì thấy cây vạn tuế ra hoa. Làm sao có thể là nàng đâu? Có phải không phải nghĩ sai rồi? Phụ thân rõ ràng báo là tử tang thanh, đây chính là ở hơn nửa năm tiền liền đã định xuống. Hơn nữa, tất cả mọi người biết nàng là phế tài, làm sao có thể là nàng? Giống như nàng kinh ngạc còn có tử tang vô, danh sách giấy trắng mực đen hắn chính mắt gặp qua, thế nào trường thi đột nhiên theo nhị nữ nhi biến thành tiểu nữ nhi? Giờ phút này, nhất khó chịu vẫn là tử tang thanh, chuẩn bị nửa năm, ở sư môn khắc khổ thụ huấn, vì đó là hôm nay mở ra sở trường, nhưng là, vì sao nàng bị lâm thời thay? Thầy cũng thế, thế nào còn đổi thành phế tài tử tang lăng? Tên đã từ mộng phi ngôn chính miệng niệm ra, quả quyết không hối hận sửa khả năng, nhưng là, của hắn tiểu nữ thì làm sao bây giờ? Phải biết rằng trường thi đao kiếm không có mắt, vạn nhất có cái gì sơ suất, như thế nào không làm thất vọng bản thân cửu tuyên dưới vợ cả. Hơn nữa, lần này thử, đại biểu cũng là đông minh quốc, hắn phái ra không hề tu vi đích nữ, đó là đem quốc gia mặt về phần trò đùa. Hắn vốn nguy ngập nguy cơ lính đánh thuê công hội hội trưởng chi chức, cũng khả năng bị mất như thế. Lúc này, chung quanh khe khẽ nghị luận cũng truyền vào tử tang vô nhĩ tử tang lăng không là phế tài sao? Thế nào làm cho nàng chàng? Tử tang thế gia quả nhiên nối nghiệp không người thôi. Xem ra, lúc này dài trước chỉ sợ thi hội kết thúc hội đổi chủ, đúng vậy. Tử tang thế gia xem ra là vò đã mẻ lại sức cái nào là tử tang lăng? Là tuyển thủ tịch cái kia băng mỹ nhân sao? Nhưng mà, bất luận tử tang tiếc rằng hà dối dám, cũng hoặc là đoán là người phương nào động thủ chân, tử tang lăng vẫn là tất nhiên muốn chàng. Hơn nữa, vẫn là vòng thứ nhất cái thứ nhất, tử tang lăng đối thủ đường tịch, chính là tinh thần điện tiểu công chúa. Cũng là phía trước cùng Trạc Diễm cùng nhau nghĩ cách cứu viện bị nhốt tử tang lăng đường hết sức. Lông bông chi muội, đường tịch một thân vàng nhạt váy dài, đèn bóng mắt hạnh lý tràn đầy giảo hoạt cùng hảo, nga đản mặt hai cái đáng yêu tiểu lúm đồng tiền lý đựng tươi đẹp ý cười. Động tác nhẹ nhàng theo tuyển thủ tịch trực tiếp sơ cử đai. Ai, xem ra muốn ẩn giấu là không diễn. Tử tang lăng nhìn đã chàng đường tịch. Hít sâu một hơi, đã nhất định bị vây nổi bật lãng tiêm, sao không này làm nàng chính thức đạp vô nhai đại lục vũ đài bước đầu tiên? Chẳng lẽ, ngày xưa thương hải thần đào tiểu công chúa còn sợ bọn họ? Cố đảo đã trầm, thân nhân đã qua đời, duy nhất lưu lại nàng, liền như vậy từng bước một, bước ra thuộc loại của nàng huy hoàng, thuộc loại thương hải thần tộc huy hoàng. Giờ phút này, rất nhiều không biết tử tang lăng nhân còn tại mọi nơi nhìn quanh. Đem ánh mắt dừng ở tuyển thủ tịch qua lại phân rõ. Mà lúc trước an cư góc tử tang lăng lúc này lại bỗng nhiên đứng dậy. Theo khán đài từng bước một đi ra, theo ngân biên váy dài dưới ánh mặt trời lóng lánh đẹp mắt quang. Nhưng mà, gì hoa quang cũng che giấu không xong nàng độc giờ phút này phong tư. Trong nháy mắt, coi như thời gian xuyên qua. Giật mình lại nhớ tới trăm năm phía trước, trong mây giàn tế, nàng sơ cao cao búi tóc, từng bước một thập giai mà, bầu trời ánh mặt trời coi như đột nhiên ngắm nhìn ở tại thân thể của nàng. Thong dong bình tĩnh, cao quý thánh khiết, đẹp mắt làm cho người ta không thể nhìn gần. Hết chương.